Cực phẩm tông sư, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 137 vừa dứt lời mọi người lập tức bị chấn động. Đám con ông cháu cha tụ tập lại, bàn tán xôn xao, không ngừng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoa Anh Kiệt. Đến lúc này bọn họ hiểu rõ tất cả. Đúng như lời Diệp Phong nói, ban nãy Hoa Anh Kiệt nói dối, hắn không quen đường An Ni thì thôi, còn cố ý bày đặt trước mặt họ, muốn nâng cao giá trị của bản thân lên, chơi đùa mọi người trong lòng bàn tay. Lúc này mấy tên con nhà giàu cảm thấy tức giận, cùng lúc đó bọn họ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Sao Diệp Phong biết tất cả chuyện này? Ở bên kia sắc mặt Hoa Anh Kiệt tái xanh, khó coi đến cực điểm. Hắn vốn cho rằng mình giả bộ không có kẽ hở, sẽ không bị ai vạch trần. Nhưng người tính không bằng trời tính. Không ngờ đường An Ni lại xuất hiện ở đây, khiến lời nói dối của hắn bị vạch trần. Bây giờ Hoa Anh Kiệt cảm giác có hai bàn tay vô hình tát mạnh vào mặt hắn. Vang lên tiếng bốp bốp. Hắn chỉ muốn kiếm cãi lỗ nào để chui vào thôi. Đột nhiên có người hỏi. Cô An Ni, nếu cô không quen anh Hoa, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Vừa dứt lời tất cả mọi người đều nhìn về phía đường An Ni. Ngay cả Hoa Anh Kiệt cũng thò đầu ra, vô cùng hiếu kỳ, chờ đợi đáp án của cô ấy. Đường An Ni nghe thấy vậy, con người xinh đẹp chuyển động, lập tức nhìn qua sảnh tổ chức tiệc, dường như đang tìm ai đó. Hoa Anh Kiệt nhìn thấy hành động của cô ấy, trong lòng có dự cảm không lành. Chẳng nhẽ, đường An Ni đến đây là vì... Ngay giây sau mắt đường An Ni sáng lên, cô bước thẳng đến chỗ trong góc. Đúng lúc này có một cặp nam nữ trẻ tuổi đứng đó. Hai người họ chính là Diệp Phong và Sở Mai Dung. Cuối cùng đường An Ni đi đến trước mặt Diệp Phong. Cô ấy mỉm cười xinh đẹp, ngọt ngào nói. Diệp Phong, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Xin lỗi nha, ban nãy tắc đường quá, để anh đợi lâu rồi. Nghe thấy lời này, mắt tất cả mọi người ở đây trố lồi ra. Tối nay, tên Diệp Phong rác rưởi trong mắt họ đã đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên biến thành chủ nhân của câu lạc bộ Thanh Đăng. Sau đó được Hoa Khôi được Sở Mai Dung yêu thích. Bây giờ ngôi sao lớn đường An Ni lại đến đây vì Diệp Phong. Hệ thần kinh trong não họ cũng tê dại rồi. Lúc này nếu như có người nói Diệp Phong là con riêng của Tổng thống Mễ Quốc hoặc là người ngoài hành tinh, bọn họ cũng sẽ tin. Cô An Ni, chẳng nhẽ tên Diệp Phong này là bạn cô sao? Một người dùng giọng điệu không thể tin nổi hỏi cô ấy. Đương nhiên rồi, Diệp Phong là bạn tôi. Đường An Ni gật đầu, sau đó suy nghĩ một lúc lại bổ sung thêm một câu. Người bạn duy nhất của tôi. Cách chương.